Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 817. Không muốn lập flag, ai, ta còn thực sự cho rằng ngươi gặp phải hoa đào đây. Kết quả là đóa có độc, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san thở dài. Amuro Turu cái này lớn tuổi người đàn ông độc thân phỏng chừng còn muốn tiếp tục độc thân xuống. Có điều như vậy cũng rất tốt. Như vậy trạng thái hắn cũng không rảnh phân tâm đi đàm luận tình cảm gì. Chờ đến tổ chức bị phá hủy, hắn phỏng chừng liền có thể rảnh rỗi suy nghĩ thật kỹ những này. Ngoặc kép, cái gì hoa đáo, ta hiện tại nào có thời gian nghĩ những chuyện này. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. A San cái tên này đối với loại này bát quái sự tình thực sự là quá cảm thấy hứng thú. Ngày mai có cái du thuyền hoạt động, người có muốn hay không đi? Không được, các ngươi đi thôi. Chuyện này Mori Kogoro nói với hắn. Du thuyền đi muốn đi biển quốc tế. Castel bên kia chính theo dõi hắn. Còn có biết bên kia, hắn không tiện rời đi Nhật Bản khu vực. Được thôi, còn muốn gọi ngươi cùng đi chơi đây. Kamikawa-san cũng không cưỡng cầu. Amuro Turu có thể không hắn như thế tự do. Các ngươi đi chơi là tốt rồi. Phát sinh cái gì bất ngờ ngay lập tức nói cho ta. Amuro Turu cảm giác Kamikawa-san mỗi lần cùng Conan bọn họ cùng đi cái nào đều muốn xảy ra chuyện gì. Lần trước đi cống, máy bay rủi ro, đi Kyoto, gặp phải một cái trộm cướp đội. Lần này cưỡi du thuyền có thể đừng nổ. Ây, chớ có xấu mồm a. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng Kamikawa-san cũng cảm thấy có thể sẽ có chuyện. Nhưng bị Amuro Turu vừa nói như thế, có chuyện xác suất cảm giác càng cao hơn. Thực sự là ngươi gặp phải sự tình quá nhiều. Nhường ta có bóng mờ rất. Đây rõ ràng chính là Conan tử thần thể chế. Ta chỉ là bị lan đến cái kia vô tội quần chúng. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cảm giác sâu sắc vô tội. Hắn dám xin thề. Những việc này kiện đều là movie bản mạnh mẽ quán tính. Không có quan hệ gì với hắn. Còn nói Conan, ta xem ngươi với hắn gần như. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu có thể không tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn gặp phải sự tình có thể không một chút nào so với Conan thiếu. Đúng là hắn a, ngươi làm sao liền không tin đây. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Kamikawa-san ở trong phòng lật lật tìm nhạt. Lấy ra một đống đồ vật, nhưng ở trong biển có thể dùng đến cũng không mấy cái. Ở trên biển cùng ở trên trời gần như, khác nhau là ở trên biển du thuyền có chuyện, bọn họ còn có thể lung lay ở trên biển dẫy giụa một hồi. Mà ở trên trời xác suất lớn sẽ ngã chết, coi là, tùy tiện mang điểm đi, quản hắn hữu dụng vô dụng, trước tiên mang tới lại nói, ngày mai buổi trưa. Một nhóm mấy người tụ tập ở Mori trinh thám phòng làm việc dưới lầu. Vì đem nhiều người như vậy đồng thời mang tới, Mori Kogoro cố ý thuê một chiếc xe. Quần áo mang được rồi sao? Buổi tối có tiệc tối nha. Sonoko nhấc theo một cái tay cầm túi. Trên vai cõng lấy một cái đơn vai bao. Mang, Mori Kogoro sửa lại một chút trên vai cà vạt. Âu phục dày ra, một bộ nhân sĩ thành công dáng vẻ. Mang, mấy cái người bạn nhỏ vỗ vỗ phía sau mình bao, ra hiệu mình đã chuẩn bị đầy đủ, nếu đều chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền lên xe đi. Kamikawa-san tiếp nhận Sonoko trong tay tay cầm túi, mở cửa xe, hắn xuyên bộ Âu phục màu đen, hắn rất ít xuyên như thế chính thức, nhưng tham gia tiệc tối không thể tránh khỏi cần như vậy ăn mặc. Sonoko ánh mắt rơi vào hắn một cái tay khác cầm trên dù. Không biết tính sao, nhìn Kamikawa-san mang tới dù. Nàng có một loại sẽ phải có chuyện linh cảm. Không thể nào, nàng Suzuki Sonoko sẽ không như thế suy đi. Làm sao, Kamikawa-san phát hiện nàng tâm tình đột nhiên có chút không đúng lắm. Sonoko mặt mày rủ xuống, như là hoa hướng dương lập tức buông xuống. Ai? Nếu như lần này lại có chuyện, ta lần sau cũng không dám gọi các ngươi cùng đi ra tới chơi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cười, xoa xoa nàng cái ót. sẽ không xảy ra chuyện. Coi như có chuyện cũng không phải ngươi nguyên nhân a. Nếu như chuyện nào đó tất nhiên sẽ phát sinh. Cái kia không quản chúng ta có ở hay không nơi đó. Hắn đều là sẽ phát sinh. Nếu như lần này thật sự lại gặp phải vụ án. Chỉ có thể nói rõ chúng ta vận khí không tốt. Nếu như bởi vì loại nguyên nhân này liền không ra khỏi cửa. Không đi ra ngoài chơi. Vậy thì quá choáng váng. Chấm ngoặc kép. Sonoko tâm tình đến nhanh đi cũng nhanh. Nàng cười hì hì kéo lại Kamikawa-san tay. Ta biết rồi. Mặc kệ có thể hay không phát sinh sự tình. A-san nhất định sẽ bảo vệ ta. Agasa Hiroshi mấy người rủ nửa tháng mắt đứng ở bên cạnh. Vừa mới ăn cơm chưa? Liền lại bị nhét vào một đại bát thức ăn cho chó. Thực sự là no đến mức không được. Được rồi. Được rồi. Lên một lượt xe. Mori Kogoro không muốn xem tiểu tình nhân chán ngán. Hắn mở ra chỗ điều khiển cửa xe. Bắt chuyện mọi người lên xe. Amuro Turu ăn mặc tiệm cà phê nhân viên tạp vụ trang phục đứng ở cửa nhìn ô tô bắt đầu cách. Mãi đến tận ô tô thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt. Hắn mới đi vào tiệm cà phê bên trong. Hy vọng lần này không muốn xảy ra chuyện gì chứ. Chấm ngoặc kép, ô tô một đường vững vàng bắt đầu đến vịnh Tokyo. Khổng lồ cảng một bên. Một chiếc to lớn du thuyền đặc biệt bắt mắt. Này chiếc du thuyền đặc biệt mới tinh. Đáy thuyền không có bất kỳ vi sinh vật bám vào. Từng trận sóng biển từ viễn dương đánh đến. Du thuyền xỉ nhưng bất động. 1, 2, 3, 4, 5. Oa, có 9 tầng ư. Ayumi đưa đầu ngón tay một tầng mấy du thuyền số tầng. Ngữ khí thán phục không ngớt. Là nha, này chiếc du thuyền tên là. Cũng gọi là nữ thần bong bóng hào. Là Yashiro tập đoàn tài chính tiêu hao của cái khổng lồ chế tạo mới thương thuyền. Chấm ngoặc kép, Mitsuhiko cõng lấy tay nhỏ. Cho mọi người giảng giải tối hôm qua cố ý đi thăm dò tìm tư liệu. Trên biển bọt bong bóng. Này ngụ ý không thế nào tốt. Chấm ngoặc kép, Kamikawa săn nhổ nước bọt một câu. Trên biển bọt, đây là người nào lấy tên? Là muốn cùng trong cổ tích mỹ nhân cá như thế. Biến thành bọt trở về biển rộng sao? Kamikawa-san cảm thấy lấy danh tự này người phỏng chừng có ý đồ riêng. 3 giờ lái thuyền. Hiện tại còn chưa bắt đầu lên thuyền. Chúng ta trước tiên chơi một hồi đi. Bọn họ còn rất sớm. Cũng không vội lên thuyền. Có thể trước tiên chơi một lúc. Được. Mấy cái tiểu hài tử hô to một tiếng. Lôi kéo Conan cùng Haibara cùng đi bên cạnh một khối nhỏ trên bờ cát nhặt vỏ sò đi. Kamikawa-san đứng ở tàu biển chở khách dưới đáy. Ngửa đầu hướng lên trên xem. Này chiếc tàu biển chở khách cũng không phải Kamikawa-san gặp lớn nhất tàu biển chở khách. Nhưng bọn họ những người này đứng. Chạm. Ở này chiếc tàu biển chở khách dưới như cũ nhỏ bé như mấy con kiến. Nghe nói quãng thời gian trước Yashiro tập đoàn phụ trách này chiếc tàu biển chở khách tổng nhà. Thiết kế bỏ mình. Kamikawa-san đột nhiên hỏi một câu. Đúng đấy. Có người nói là bởi vì lái xe thời điểm bệnh tim phát. Sau đó xe vò thẳng rơi xuống vách núi. Mori Kogoro điểm lên một điếu thuốc. Thở nhẹ một cái. Khói nhất thời bị gió biển thổi tán. Cảnh sát nên vẫn đang tra đi. Ân đi. Liền mấy ngày nay phát sinh. Không nhanh như vậy kết án. Hắn xem qua liên quan truyền báo. Người chết bỏ mình địa điểm chính ở nhà hắn cửa không xa. Gần như là từ trong nhà lái xe đi ra không một hồi liền bệnh tim phát ra. Không khống chế được xe cộ rớt xuống vách núi. Ta cảm thấy vụ án này có chút điểm đáng ngờ. Kamikawa-san cũng xem qua liên quan truyền báo. Đến trước càng là điều tra liên quan tư liệu. Chính là vì để tránh cho xảy ra chuyện gì mà hắn không chút nào biết. Đó là cảnh sát sự tình. Không cần chúng ta bận tâm. Mori Kogoro đối với loại này vụ án không nhiều hứng thú lắm. Cảnh sát đã tiếp nhận. Hắn không cần thiết không có chuyện gì tìm việc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.